Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 14, phó bản đảo môi thôi chung. Góc truyện audio.com. Bị chư hôn cũng có thể gây nghiện. Lô Vượng Đạt kinh ngạc nhìn Huyết Đồng Tình Hòa. Huyết Đồng Tình Hòa, Lô Vượng Đạt bất đắc dĩ khoát tay, ngươi đem mặt nạ chư thất giới gỡ xuống. Cam đoan ngươi bị hôn đến chết đi sống lại. Sống rồi lại chết đi. Huyết Đồng Tình Hòa rốt cục bạo phát. Một phen kéo qua Lô Vượng Đạt, nếu không phải ngươi lặp lại, bay nha, ta sẽ tình nguyện bị chư hôn sao? Lô Vượng Đạt lại cảm thấy được bản thân thực vô tội trên sách nói. Lặp lại lời buồn tẻ dễ dàng làm cho người ta ngủ gà ngủ gật. Nghe hắn vừa nói như vậy, Huyết Đồng Tình Hòa cùng Angelia mới phát hiện không biết từ khi nào thì hài tử đã dừng khóc. Mà bốn người chờ ở bên ngoài. Theo thời gian trôi qua cũng không khỏi sốt ruột, muốn đi vào nhưng lại không thể, muốn rời đi lại bị thủ thuật che mắt giam cầm, tới tới lui lui ở một chỗ chuyển vòng, xem ra chỉ có thể dùng hồi thành quyển trục để trở về, mới có thể thoát ly phó bản. Đừng đối ta đạn cầm nói, phó bản này bị thay đổi đến mức có chút mạc danh kỳ diệu nha. Đinh Linh Linh than thở. Châu Âu bên kia cuối tuần sẽ mở ra phiên bản mới Cửu Vĩ Báo Thù. Chúng ta bên này sửa chữa phiên bản cũ có phải là để chuẩn bị mở phiên bản mới hay không nhỉ? Xin theo ta đàm tiền cũng đưa ra cái nhìn của chính mình. Nếu thật là vì chuẩn bị cho phiên bản mới, vậy vì cái gì trên diễn đàn một chút động tĩnh cũng không có? Nhàn Ngữ Lạc Hoa vừa ở diễn đàn tìm bài post vừa nói. Phải nha. Sửa chữa phiên bản là loại chuyện cho dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến diễn đàn nổ tung. Đinh Linh Linh là thích dạo diễn đàn nhất, khi đang thảo luận không ra nguyên cớ, cảnh tượng bốn phía biến hóa, đoạn viên trung gian phế tích xuất hiện một con đường mòn. Nối thẳng tới sâu trong sơn cốc, Huyết Đồng Tình Hỏa đang đỡ tường đi tới, đi lại tập tễnh từ đường mòn đi ra, phía sau hắn. Lô Vượng Đạt lại hoàn toàn cùng hắn tương phản, thần thanh khí sảng đang cầm 5 quả trứng đi ra. Đây là tình cảnh gì nha? Nhìn hai người hoàn toàn tương phản, Đinh Linh Linh bật thốt lên hỏi. Nhàn Ngữ Lạc Hoa vừa nhìn đến Huyết Đồng Tình Hỏa liền chạy qua. Huyết Đồng, ngươi làm sao vậy? Hắn không có việc gì, nghe chuyện xưa thôi. Lô Vượng Đạt tâm tình tựa hồ thật sự không tồi, ngoái đầu nhìn lại cười tới nhất thời bách hoa xấu hổ. Chuyện xưa gì có thể khiến người nghe trở thành như vậy? Xin theo ta đàm tiền cùng Đinh Linh Linh tò mò hỏi. Huyết Đồng Tình Hỏa hơi chút hoãn khí lại, chỉ vào Lô Vượng Đạt, chỉ cần các ngươi còn tiếp tục cùng nàng cày phó bản này. Các ngươi sẽ có cơ hội nghe được. Mọi người, đến, chúng ta phân đồ thôi. Lô Vượng Đạt tiếp đón mọi người tới chọn đồ. Đoàn người lúc này mới nhớ tới hắn ôm 5 quả trứng. Boss đẻ, xin theo ta đàm tiền, sợ hãi kêu lên. Boss này sẽ đẻ trứng sao? Đinh Linh Linh hỏi Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Nhàn Ngữ Lạc Hoa lắc đầu, chưa nghe nói qua. Rốt cuộc là trứng gì nhở? Xin theo ta đàm tiền xoa xoa tay, hẳn là trứng sủng vật. Là tọa kỵ đàn, Lô Vượng Đạt thực khẳng định nói cho bọn họ. Tọa kỵ đàn, cả bọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa kêu lên. Hơn nữa mỗi người đều đoạt lấy một quả trứng ôm vào trong ngực không buông tay. Tọa kỵ trong trò chơi này đều do NPC bán. Có thể bắt được tọa kỵ chỉ có bẫy dập thợ săn. Nhưng thợ săn thần xạ thủ hiện nay đều đại hành kỳ đạo. Làm việc lớn trí lớn, làm việc đặc biệt hơn người. Lại rất ít người luyện bẫy dập thợ săn. Cho nên bất đồng với tọa kỵ NPC bán. Đó là vạn kim khó cầu. Trời ạ, xin theo ta đàm tiền, hai mắt sớm thành ký hiệu kim tệ, ấp trứng xong sẽ ra cái tọa kỵ như thế nào ta? Vong linh chiến mã, hay là hài cốt chiến mã giống Phổ Khang Lý Nam Tước đê nhỉ? Lô Vượng đã thấy bọn họ cao hứng. Hắn cũng thật cao hứng sẽ ấp ra U Linh Angelia. Lô Vượng đạt vì cái gì sẽ biết? Lisa Cửu Vĩ nói cho hắn. Cũng không biết vì cái gì. Mọi người nghe xong thần sắc có chút khó có thể diễn tả. Lúc này bọn người Nhàn Ngữ Lạc Hoa trong đầu cơ hồ đồng thời hiện lên một màn thực quỷ dị. Xuân về hoa nở, diễm dương cao chiếu, trên thảo nguyên bao la mấy người bọn họ cưỡi đầu ếch nữ nhân. rong ruổi nha, rong ruổi, nhất thời đều giông đại hàn. Đinh Linh Linh lau mồ hôi trên thái dương, ta mới vừa học nấu nướng. Có ai muốn nếm thử món trứng đốt than không? Trừ bỏ Lô Vượng đặt vẻ mặt khó hiểu. Những người khác đều đem trứng đưa cho Đinh Linh Linh. Thấy những người khác đều đem trứng đưa cho Đinh Linh Linh. Lô Vượng đặt đành phải đem trứng đưa nốt cho Đinh Linh Linh. Sau 10 phút, trong tay mỗi người hơn một bồn vật thể không rõ đen xì xì. Ngay cả huyết đồng tình hỏa không cống hiến trứng cũng có phần. Nhìn bồn vật thể không rõ, sắc mặt những người khác cũng không quá tốt. Chỉ có Lô Vượng đặt thần kinh thô sao lại chỉ có than. Có thể cho ta chút trứng không? Đinh Linh Linh lệ dòng chảy đi. Huyết đồng tình hỏa tranh thủ mở miệng vẫn là chứ. Đem vật thể không rõ kia toàn bộ nhét vào miệng vẫn là chứ. Vẫn là chứ hừ hừ a a há mồm kháng nghị. Vừa khéo để cho những người khác đem trứng đốt than còn lại nhét vào miệng nó. Cái này khiến vẫn là chứ hừ đều hừ không được. Giống uống rượu đánh liều. Lắc lư loạn choạng đi đến trước mặt xin theo ta đàm tiền. Hai chân ghé vào ngực hắn. Ánh mắt mê ly mà ngượng ngùng. Xin theo ta đàm tiền cảm thấy nếu vẫn là chứ không phải quá đen. Phòng trừng hắn còn có thể nhìn thấy trên mặt nó đỏ ửng. Vẫn là chứ nâng lên một cái chân. Nâng cằm xin theo ta đàm tiền. Còn đưa đẩy một cái, làn thu thủy nét xuân sơn. Chỉ người con gái có đôi mắt rất đẹp, như làn nước mùa thu truyện kiều. Nguyễn Du Edio thêm vào thay cho từ thu ba. Mọi người bảo Diong, xin theo ta đàm tiền cười nói. Nó đây đang chọc kẹo ta sao? Huyết đồng tình hỏa đem mặt nạ chư thất rời ấn sát vào trên da mặt ngươi nên may mắn nó chỉ chọc kẹo ngươi. Không hôn ngươi, mới vừa nói xong, đầu xin theo ta đàm tiền tiến vào trong miệng vẫn là chứ. Sau đó ba một tiếng thực vang, xin theo ta đàm tiền vẫn còn duy trì khuôn mặt tươi cười vừa rồi. Nhưng cả người đã tê liệt, hôn xong, ánh mắt mơ hồ của vẫn là chứ tập trung ở trên người đừng đối ta đạn cầm. Đừng đối ta đạn cầm cọ đến bên người Lô Vượng đặt còn mặt nạ không? Có, chứ bát giới, Lô Vượng đặt lục lọi đai lưng. Có đường tăng không? Ngân diện đại tỷ nói. Hiện tại thịt của nhị sư huynh so với sư phụ quý hơn. Cho nên hiện tại thỉnh thoảng mới có dịp có trào lưu đeo đường tăng. Đầu này đừng đối ta đạn cầm vừa đùn qua đẩy lại. Xin theo ta đàm tiền đầu kia lại đã treo cổ A Nương nha. Đứa con bất hiếu, bị chư hôn, sau này không thể tái phụng dưỡng dưới gối lão nhân ra ngài. Rốt cục có người hiểu được bi thôi của ta rồi. Huyết đồng tình hỏa ngửa đầu cảm khái. Xin theo ta đàm tiền quay đầu lại. Bi thiết nhìn Nhàn Ngữ Lạc Hoa bọn họ nếu con coi ta là bằng hữu. Hãy giúp ta báo thù. Đinh Linh Linh nhìn qua nhìn lại Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng đừng đối ta đạn cầm báo thù như thế nào. Hôn lại nó, tốt lắm, đều đừng ngăn cản ta. Để ta đi chết đi. Xin theo ta đàm tiền thực bi phẫn. Vậy mau buông tay. Quần ta muốn rớt, đừng đối ta đạn cầm ra sức kéo tay xin theo ta đàm tiền khỏi quần mình. Đinh Linh Linh không hổ là nữ nhân nghĩa khí, đưa cho xin theo ta đàm tiền một giây thừng cỏ không có gì cho ngươi để tiễn đưa. Chỉ có thể đưa thứ này cho ngươi thắt cổ, dọc đường mạnh khỏe nhé. Xin theo ta đàm tiền nhìn dây thừng cỏ trong tay ngươi đi mà xuyên châu chấu đi. Bị chư hôn một cái liền thắt cổ. Lô Vượng đặt khuyên giải vậy huyết đồng không phải đã chết cả trăm lần rồi. Vì cái gì, người gặp qua người ăn kẹo que chưa? Huyết đồng đã bị vẫn là chưa coi như kẹo que mà hôn ô ô, huyết đồng tình hỏa vươn tay che miệng Lô Vượng đặt nhưng cũng đã chậm. Lô Vượng đặt nên nói đều nói rõ ràng. Xin theo ta đàm tiền nhất thời lại là đại ma vương khôi phục thanh xuân. Đi trở về vỗ vỗ huyết đồng tình hỏa huynh đệ. Ngươi chữa khỏi ta rồi. Huyết đồng tình hỏa, nói nửa ngày, đoàn người đột nhiên phát hiện không thấy vẫn là chư đến làm ầm ĩ, quay đầu lại thì thấy. Vẫn là chư đang miệng sùi bọt mép nghiến răng, còn không ngừng dùng phì đoàn cước cào mặt đất. Nó đang làm gì thế? Lô Vượng đặt lại thu được hệ thống thông báo hệ thống nói vẫn là chư đang tiến hóa. Ngươi xác định đây là đang tiến hóa. không phải lở mồm long móng chứ? Đinh Linh Linh hỏi. Đinh Linh Linh mới vừa nói xong, vẫn là chư toàn thân liền trở nên trong suốt, xác thực mà nói là trở nên cùng U Linh giống nhau. Hệ thống thông báo nói nó tiến hóa thành U Linh chứ? Lô Vượng Đạt nhớ kỹ hệ thống thông báo còn học tân kỹ năng. Kỹ năng gì? Huyết đồng tình hỏa không tự giác nhăn mi lại, bởi vì theo hắn biết, sủng vật không có khả năng tiến hóa, cho dù có thể tiến hóa cũng không thể lĩnh ngộ kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên là, đến, hôn một cái, hoàn toàn phá hủy ý niệm sinh tồn của đối phương trong 10 giây. Nhưng chỉ giới hạn trong giới tính là không, không đóng băng thời gian. Các nam nhân, Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Đinh Linh Linh nhẹ nhàng thở ra thật lớn. Kỹ năng thứ hai là, xấu nhục tinh phân, mỗi một lần thừa nhận công kích liền tinh phân ra một cái phen thân. Cho đến khi sủng vật tử vong, phen thân, phân thân, thật hảo ngoạn, ta thử cái coi, Đinh Linh Linh xuất ra một cái gậy gõ gõ vẫn là chưa còn chưa thanh tình. Quả nhiên mỗi một lần tạo thành thương tổn, liền phân ra một đầu chứ, càng gõ càng nhiều, đình chỉ công kích sau không bao lâu lại đều tiêu thất. Hành trình phó bản kế tiếp của bọn họ đương nhiên còn phải tiếp tục. Bởi vì vẫn là chư vẫn trong trạng thái bán hôn mê. Lô Vượng Đạt đành phải tạm thời thu nó quay về sủng vật không gian. Huyết đồng tình hỏa cùng đừng đối ta đạn cầm rốt cục có thể tháo mặt nạ xuống. Thu thập nguyên vật liệu cũng có tiến triển mới. Rốt cục lấy được một viên hắc tinh quạng. Tơ nhện thu hoạch cũng tương đối dồi dào. Đi vào trước cửa boss thứ hai. Lô Vượng Đạt hỏi boss thứ hai là thế nào? Trước khi bản cập nhật bị sửa, là một đồ tể tang thi mập mạp kêu tư thản đồ Đinh Linh Linh nói cho hắn Angelia đều thay đổi. Hẳn gã cũng thay đổi, mấy người mới vừa rảo bước tiến vào phòng đồ tể hôn ám. Một cỗ mùi máu tươi dày đặc đập vào mặt mà đến. Mà Đinh Linh Linh cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa không biết dẫm phải cái gì. Sợ tới mức mặt mày biến sắc thét chói tai. Thế mà còn có người so với các nàng giọng lớn hơn nữa, các ngươi làm cái gì? Chỉ thấy một cục thịt mang theo thanh đao giết heo lại đây. Ôi chao, không thay đổi nha, hắn chính là tư thản đồ. Tư thản đồ trừng mắt bọn họ, mà khi ánh mắt chạm đến lợn chết trên mặt đất, nhất thời bi thống đến hai hàng nước mắt lưng tròng, nhảy qua nhục cầu, ngươi sao lại bị dẫm chết thế này? Ngươi không thể chết được nha, ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau, tình so với kim kiên, ý hợp tâm đầu, ngươi hiện tại đã chết thì ta làm sao bây giờ, quay đầu lại hung tợn đối bọn Lô Vượng Đạt giống các ngươi bồi ta. Bồi bồi cái gì? Đinh Linh Linh cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa bị dọa đến mặt lại biến sắc. Mập mạp từ trên mặt đất đứng lên, run run cả thân thịt ấn giá thịt thị trường hiện tại. Luận cân bồi thường là được, huyết đồng tình hỏa quay đầu lại nói với xin theo ta đàm tiền. Tử đòi tiền, thân thích nhà các ngươi đi, xin theo ta đàm tiền dựng lông ngươi là thân thích nhà bọn họ. Cả nhà ngươi đều là thân thích nhà bọn họ, Lô Vượng Đạt thực dũng cảm tiến lên trấn an tư thản đồ có thứ gọi là sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Tẩu tử hiện giờ đi rồi. Người bi thống như vậy sẽ chỉ làm tàu tử ở dưới cửu tuyền cũng không an tâm a. Mập mạp đầu tiên là sửng sốt tàu tử. Nửa ngày sau mới suy nghĩ cẩn thận, nhất thời hai mắt đỏ bừng, giơ đao giết heo chém lại đây dám chửi ta. Lô Vượng Đạt phản ứng coi như mau siêu biến thành tiểu hồ ly ở trong phòng loạn chạy vòng quanh. Hai nữ hài tử hưng phấn kêu to tiểu hồ ly hảo đáng yêu. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Phóng chư đi ra hôn chết hắn, huyết đồng tình hỏa đề nghị, vẫn là chư nói tư thản đồ là khắc tinh nó, chết sống không muốn ra, huyết đồng tình hỏa là hoàn toàn thấy chết mà không cứu. Hơn nữa rất có kiêu căng hãnh diện rốt cục báo được thù rửa xong hận vậy chính ngươi đi hôn ngất hắn. Cách chương.